Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1950 thử ý tiệm tiêu mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Tiêu Âm vẫn là cái tiểu cô nương, đối với loại chuyện này thập phần hướng tới, nghe vậy không khỏi có chút cấp. Trưởng công chúa điện hạ kia Tống đại nhân xe hoa rốt cuộc là bộ dáng gì? Cái gì bộ dáng? Vĩnh Ninh hồi ức một chút. Tống Hoài Lễ là Trạch công cục một tay, đương triều công bộ thượng thư trước kia đó là không thông suốt, lúc này mới một lòng đương cái kỹ thuật Trạch, hiện giờ thật vất vả thông suốt, kia đó là lão thủ nở hoa. Chính hắn thân thủ làm một chiếc xe hoa, đó là xe khắc hoa, đều là chính hắn tìm thuần thuộc lão thợ thủ công cho hắn điêu khắc ra tới, 99 đóa hoa mẫu đơn cùng ngụ ý thập phần tốt đẹp tường vân cùng nhau điêu khắc ở xe hoa, chỉ là này đó gọi người kinh ngạc cảm thán. Này xe hoa không có thùng xe tránh, chung quanh rũ xuống đều là lụa mỏng, kia lụa mỏng liền gọi người dùng cực kỳ xinh đẹp tuyến thêu mẫu đơn đi, mà xe đỉnh tắc toàn bộ dùng mới mẻ hoa mẫu đơn trang trí. Hoa mẫu đơn tháng tư nở rộ, 7 tháng thời điểm sớm nên cảm tạ, cũng không biết Tống Hoài Lễ rốt cuộc dùng biện pháp gì, làm này hoa mẫu đơn ở 7 tháng thịnh phóng. Trừ bỏ này đó, xe hoa mặt còn trang trí rất nhiều hoa đăng, đoan đến là hoa lệ phi thường. Kia một ngày Vĩnh Nhạc vừa lúc ở các nàng cửa hàng, kia xe hoa liền chậm rãi đi rồi nguyên đường cái, mãi cho đến bọn họ cửa hàng cửa mới dừng lại tới. Sau đó Tống Hoài Lễ tay dẫn theo một chản thỏ ngọc vọng nguyệt đèn, như vậy đi vào các nàng cửa hàng, vẫn luôn đi tới Vĩnh Nhạc quận chúa trước mặt. Đó là Vĩnh Ninh lần đầu tiên biết, nguyên lai ngày thường muộn tao nam nhân, nói lời âu yếm cũng có thể nói được như vậy dễ nghe. Lúc ấy Vĩnh Nhạc quận chúa ở Vân Kinh, đó là đã chịu rất nhiều người truy phủng, tuy rằng nàng tuổi lớn vẫn luôn không có gả chồng, nhưng là nàng thanh danh lại luôn luôn đều khá tốt, là có nhân đố kỵ nàng cũng chỉ dám ở sau lưng nói hai câu, không dám nhận mặt nói. Tống Hoài Lễ càng không cần phải nói, nhiều năm như vậy không có thành thân, ra một cái tiểu thiếp thông phòng đều không có, nghe nói bên người hầu hạ tất cả đều là gã sai vặt, ngầm thậm chí có người truyền Tống Hoài Lễ có Long Dương chi hảo. Sau đó như vậy một đôi người đột nhiên như vậy xem mắt, còn lồng lớn như vậy một cái phô trương, tức khắc kinh động Mãn Vân Kinh. Quý phi dạ nghe, ước chừng có thể tưởng tượng đến ngay lúc đó rầm rộ, không khỏi lắc đầu, nhưng thật ra không thấy ra tới Tống đại nhân lại là như vậy một người. Ta cũng không nghĩ tới a, liền Tam ca cũng căn bản không nghĩ tới chính mình thần tử là cái dạng này thần tử. Lúc ấy Tam ca phái người đi hỏi Vĩnh Nhạc ý tưởng, lại đem Tống Hoài Lễ cùng Khang Vương thúc cùng nhau gọi vào ngự thư phòng, sau đó hạ thánh chỉ tứ hôn. Bên này là chấn động Vân Kinh chuyện thứ hai. Vĩnh Ninh gật gật đầu, cũng không phải là nhiều ít nam tử bóp cổ tay, nhiều ít nữ tử rơi lệ. Tiêu Âm liền thấu thú hỏi một câu, có rất nhiều cô nương thích Tống đại nhân sao? Vĩnh Ninh nghĩ nghĩ, hẳn là không ít đi, Tống đại nhân lớn lên không kém, tuy rằng tuổi lớn điểm nhi cũng 30 xuất đầu đi, không nói nam tử 30 mà đứng sao? Hơn nữa Tống đại nhân thường xuyên tự mình làm việc, khởi giống nhau viên chức thể cũng hảo rất nhiều, còn sẽ cưới ngựa, lớn lên cũng rất cao, bên người càng không có tiểu thiếp thông phòng gì đó. Vẫn là rất nhiều cô nương ra muốn gả cho hắn. Nguyên lai là như thế này. Tiêu Âm gật gật đầu. Kia còn có khác sự tình làm người khiếp sợ. Quý phi dạ lại hỏi. Vĩnh Ninh vội vàng gật đầu. Đương nhiên còn có a, là Tống đại nhân hạ xính lễ thời điểm sao? Người đương thời hạ xính lễ không phải muốn mang theo chim nhạn sao? Giống nhau không đều dùng sống nhạn. Tống đại nhân dứt khoát tạo một đôi cơ quan nhạn còn sẽ chính mình phi đâu, nhưng đem đại gia cấp sợ ngây người. Quý phi giả kinh ngạc ngẩng đầu, cơ quan nhạn còn có thể phi. Trạch công của cơ quan này thuật không tồi a, là không biết cùng cơ quan đại sư một đại sư tương rốt cuộc như thế nào. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1951 thử ý tiệm tiêu mở ngoặc tròn 5 đóng ngoặc tròn. Ở xe nói cười cười thực mau tới rồi Linh Khuê cư, xuống xe thời điểm Thái hậu nương nương bên người hầu hạ người trước đi xuống, sau đó lại hầu hạ Thái hậu nương nương xuống xe, Hiên Viên con nối dõi liền ở dưới chờ. Mẫu hậu, ngươi nhưng tính ra. Thái hậu nương nương thấy được Hiên Viên con nối dõi, mặt liền nở nụ cười, lôi kéo Hiên Viên con nối dõi nhìn còn hảo không phơi hắc. Hiên Viên con nối dõi đỡ Thái hậu nương nương, mẫu hậu, này Linh Khuê cư ta làm người nhổ trồng rất nhiều thụ lại đây, bóng cây không biết có bao nhiêu, sao có thể dễ dàng như vậy phơi đen a? Mẫu hậu, chúng ta có thể đi thuyền đi vào, cũng có thể đi vào đi, ngài là muốn chạy vài bước vẫn là muốn thừa thuyền đâu. Vĩnh Ninh theo chân bọn họ bước chân đều ngồi lâu như vậy xe, lại đổi thuyền lại đến ngồi, không bằng đi hai bước đi. Nghe Vĩnh Ninh, Thái hậu nương nương cũng lên tiếng hào. Một đám người liền đi qua sân đạp chín khúc hành lang gấp khúc. Các cung nữ dơ dù đi theo Thái hậu nương nương phía sau, quý phi dạ lại không sợ ánh mặt trời, chỉ kêu hai cái vú nuôi hào hào bảo vệ hai cái tiểu nhân, không cần gọi bọn hắn bị phơi hỏng rồi. Xuyên qua phía trước chín khúc hành lang gấp khúc tới rồi Linh Khuê cư cửa. Hiên Viên con nối dõi suy xét đến Thái hậu nương nương một đường lại đây có chút mệt mỏi, liền trực tiếp nhận người nâng Nguyễn Kiều lại đây, nâng Thái hậu nương nương hướng Mãn Đình Phương bên kia qua đi. Mãn Đình Phương bên kia trừ bỏ sáu giác hình quảng trường chung quanh thương nghiệp khu bên ngoài còn có rất nhiều sân chuyên môn cung này đó nhà giàu nhân gia lại đây muốn ở Linh Khuê cư ngủ lại người trụ. Để lại cho Thái hậu nương nương tự nhiên là tốt nhất sân, Vĩnh Ninh cùng Tiêu Âm cũng đi theo Thái hậu nương nương ở cùng cái sân, quý phi dạ tắc mang theo hai đứa nhỏ cùng Mạnh Kiều San ở một cái khác sân. Thái hậu nương nương cái kia sân kêu Hàn Tùng Sơn Tư, bên trong biến thực xem xét tiểu tùng bách, không thấy một đóa hoa nhi thảo nhi, tại đây nắng hè chói chang ngày mùa hè, nhưng thật ra có vài phần thoải mái thanh tân. Quý phi dạ viện này tên càng trực tiếp kêu một tây viên, nguyên nhân vô hắn, viện này loại hảo trúc khỏa hoa quế thụ, hiện giờ có hoa quế thụ hoa đã ở lặng lẽ mở ra tiến sân đó là một cổ hoa quế hương. Tứ thầm thầm, ta rất thích nơi này a. Quý phi dạ cười sờ sờ Mạnh Kiều San đầu thích hảo, đợi chút nếu là cảm thấy nhàm chán, làm Hồng Hạnh bồi ngươi đi ra ngoài dạo một dạo, bên này đều là đãi nữ quyến sân, nam khách ở bên kia, ở phủ cận dạo một dạo, sẽ không ngộ người nào. Mạnh Kiều San vừa nghe vui vẻ lên, liền ở trong lòng mưu hoa đợi chút muốn đi đâu biên nhìn xem. Quý phi dạ mới vừa thả Mạnh Kiều San tự do, hai cái tiểu nhân không biết như thế nào cũng nghe tới rồi, từ ngoài cửa chạy như bay lại đây trực tiếp bổ nhào vào quý phi dạ chân, nương đi ra ngoài chơi. Nương, ta cũng muốn. Cũng may quý phi dạ lúc này tinh lực còn tính không tồi, nghĩ có thể đi Thái hậu nương nương bên kia hỏi một câu tình huống, thuận tiện lại mang theo hai cái tiểu nhân thêm Mạnh Kiều San ở chung quanh chuyển một vòng, nhìn xem Hiên Viên con nối dõi đem bên trong biến thành cái dạng gì. Lập tức liền phân phó những người khác ở trong sân thu thập, nàng tắc sắt hai cái tiểu gia hỏa tay, mang theo các nàng đi ra ngoài. Tới rồi Hàn Tùng Sơn Tư, nhìn đến trong cung ma ma canh giữ ở cửa đuổi xa như vậy lộ, Thái hậu nương nương có chút mệt mỏi, chính dựa vào nghỉ ngơi đâu, huyện chủ yêu cầu nô tỳ cấp thông báo một tiếng sao. Quý phi dạ lắc đầu, không quấy rầy Thái hậu nương nương nghỉ ngơi, Vĩnh Ninh đâu. Nơi này đâu, ta còn là lần đầu tiên tới nơi này, nghe thất đệ nói hồi ngươi lại đây qua. Không bằng ngươi mang theo chúng ta đi dạo một dạo. Quý phi dạ gật gật đầu, có thể á, bất quá muốn ra bên này nói, mang mấy cái hộ về tại bên người đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1952 thử ý tiệm tiêu mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Linh Khuê cư quá lớn. Xem như Vĩnh Ninh muốn toàn bộ dạo một lần kia cũng không phải nửa ngày có thể dạo xong, quý phi dạ liền chỉ mang theo Vĩnh Ninh ở quảng trường bên kia dạo qua một vòng, lại đi bờ sông nhìn nhìn. Có cái này địa phương cảm giác cùng một cái tiểu nhân Vân Kinh giống nhau. Vĩnh Ninh cảm khái một câu, nơi này giống như đem toàn bộ Vân Kinh thành áp xúc phóng tới cùng cái địa phương. Quý phi dạ nhẹ nhàng lắc đầu, Vậy ngươi sai rồi, nơi này không phải mấu chốt, nơi này nhiều lắm xem như ngoạn nhạc mệt mỏi thuận đường dạo một dạo địa phương. Ngươi nói chính là Lan Phương Uyển sao? Chúng ta hiện tại đi xem. Nên trở về ăn cơm chưa? Ngày mai tiểu vương gia còn sẽ thỉnh càng nhiều người lại đây cùng nhau, đến lúc đó lại cùng nhau qua đi xem đi, đơn độc một người xem cũng không thú vị. Buổi chiều thái dương lớn hơn nữa, thái hậu nương nương tự nhiên phơi không được, bất quá tới rồi vãn, này mãn đình phương gian sáu giác hình quảng trường chính là muốn lượng mãn đèn, đến lúc đó tới xem lại là một loại cảm giác khác. Vĩnh Ninh đi rồi một ngọ cũng mệt mỏi chứ, ăn cơm xong đi nghỉ ngơi, hiên viên con nối dõi lại tìm được rồi quý phi dạ. Tỷ, ngươi đến giúp ta cái vội. Hiên viên con nối dõi vừa thấy đến quý phi dạ, lập tức mở miệng cầu người. Ân, là cái dạng này, chúng ta khai trương cũng không thể bình bình đạm đạm khai trương không phải, tổng muốn lồng cái gì hoạt động. Lại thỉnh cái gánh hát lại đây, đến lúc đó thỉnh người lại đây náo nhiệt, nếu không mặc không lên tiếng khai trương, ai biết chúng ta nơi này là cái tiêu tiền địa phương. Quý phi dạ chớp chớp mắt, cái này chúng ta phía trước không phải đã nói rồi sao? Ngươi không nói ngươi trong lòng hiểu rõ. Hiên viên con nối dõi cười hắc hắc, tiến đến quý phi dạ bên người ngồi xuống. Sau đó đem thật dày một chồng giấy cầm lại đây phóng tới quý phi dạ trước mặt. Ta biết a, mười mấy ngày nay, chúng ta hiện tại tưởng cũng không còn kịp rồi a, nhưng là ta đây là tìm ngươi kia cửa hàng người giúp đỡ nghĩ ra được chủ ý, ngươi nếu không sẽ giúp ta nhìn xem. Kỳ thật chúng ta chuẩn bị không sai biệt lắm, nhưng là ta thấy thế nào đều cảm thấy thiếu một thành hỏa hậu. Hiên viên con nối dõi nói đem kia thật dày một chồng giấy mở ra tới từng cái cấp quý phi dạ nói. Nay kế hoạch là quý phi dạ kia tam gia cửa hàng trưởng quầy cùng Diệp Oanh cùng nhau giúp đỡ ra, là vì Linh Khuê Cư khai trương cái này đại kế hoạch, chính bọn họ thất tịch hoạt động mới cùng toàn bộ nguyên đường cái cửa hàng cùng nhau làm cho, như vậy bọn họ có thể từ phố tuyển ra mấy cái đáng tin cậy người tới chỉ đạo, đem chính bọn họ thời gian toàn bộ tỉnh ra tới. Tỉnh ra tới thời gian tự nhiên dùng để làm này phân kế hoạch. Linh Khuê Cư cùng kia tam gia cửa hàng không giống nhau, Linh Khuê Cư quy mô quá lớn, một cách toàn thể khai trương hoạt động, trừ bỏ bao hàm bình thường khai trương bán hạ giá bên ngoài còn phải có chút mánh lưới hấp dẫn người khác tiến đến. Quý phi dạ đem kia thật dày một chồng giấy toàn bộ lật qua đi, sau đó giấu suy tư trong chốc lát. Ngươi có hay không nhận thức hiểu sách người? Hiên viên con nối dõi vội vàng gật đầu có. Lấy bút mực tới. Tùng Hương vội vàng đi cầm giấy và bút mực lại đây, sau đó tại thứ gian án thư phô hào thuận tiện đem mặt cấp ma hào. In màu bọn họ xếp sao? Hiên viên con nối dõi nghĩ nghĩ, đơn màu hẳn là không thành vấn đề, nhiều màu, sợ là muốn tìm nội vụ phủ. Kia hành. Quý phi dạ trước phân phó Tùng Hương đi lấy thuốc màu lại đây. Sau đó mới đề bút đi viết cái gì, quý phi dạ tốc độ thực mau, chỉ chốc lát sau viết hơn phân nửa tờ giấy, chẳng qua mỗi một câu đều thực đoạn, phảng phất chỉ là chỉ ra trọng điểm. Hiên viên con nối dõi liền ở một bên nhìn, nhìn nhìn hắn liền có chút nghi hoặc, tỷ, chúng ta đây là muốn làm cái gì? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1953 thử ý tiệm tiêu mở ngoặc tròn 7 đóng ngoặc tròn. Ta xem bọn họ kế hoạch này đó bên trong vườn hoạt động đã đủ rồi, đến lúc đó chỉ cần người nhiều tự nhiên có thể náo nhiệt lên, chủ yếu vẫn là trước tuyên truyền. Quý phi dạ buông bút lông chỉ nàng ở giấy viết bộ phận. Chúng ta Linh Khuê Cư phong cách mới mẻ độc đáo, kiến trúc cũng là đặc biệt thiết kế quá, toàn bộ vườn trừ bỏ hoàng cung cũng không có gì địa phương có thể, hơn nữa phong cách đặc sắc ở Vân Kinh độc nhất vô nhị kia tuyên truyền đi ra ngoài để cho người khác biết. Quý phi dạ nhẹ nhàng cười một chút. Đi mời người đem chúng ta viên nhất đặc sắc mấy cái địa phương họa ra tới, họa kỹ không nhất định một hai phải cái gì đại gia, chỉ cần có thể họa đẹp hành, mỗi một chỗ phong cảnh đều họa xuống dưới, sau đó tìm hiểu sách ấm ra tới, dán đến Vân Kinh các nơi dòng người tập đường phố khẩu chỗ, như nói thấu cái Linh Khuê 8 cảnh, Linh Khuê 10 cảnh gì đó. Vừa lúc này Tùng Hương đã lấy thuốc màu lại đây, quý phi giả tùy tay điều cách màu lam thuốc màu, sau đó tài ra một chương giấy trực tiếp vẽ lên. Hiên viên con nối dõi nhìn trong chốc lát liền nhận ra tới, này không phải chúng ta Tùng Bách Viên bên kia mấy cái cảnh điểm sao? Kia chương trường điều trạng giấy mặt vẽ hai bài đơn giản tiểu đồ án, có đàn, nước chảy, sơn đình, mã, mũi tên từ đồ án. Vừa lúc đem Tùng Bách Viên sở hữu có thể du ngoạn địa điểm toàn bộ bao hàm ở bên trong. Đây là mọi người ở Linh Khê Cư lối vào muốn mua phiếu. Quý phi dạ thuận tay lại điều màu đỏ lại họa ra tới một chương. Này chương nhưng tiến Tùng Bách Viên, này chương nhưng tiến Lan Phương Uyển, sau đó bán phiếu địa phương khắc cái chương, như nói toàn bộ đều phải chơi lời nói, ở mỗi cái đồ án đều đóng dấu, chỉ chơi mấy cái. Dựa theo đóng dấu phiếu tới cho phép người khác hay không có thể tiến vào. Kỳ thật chuyện này quý phi giả có chút do dự, cứ như vậy, mỗi cái viên cửa đến thiết cách đơn độc bán phiếu khu vực, hoặc là đơn độc nhân viên tới phụ trách lấy tiền cách chọc, rốt cuộc có người chơi suy nghĩ đi địa phương khác nhìn một cái kia cũng là bình thường. Theo sau quý phi giả nghĩ, tâm vẫn là định rồi xuống dưới. Bọn họ cách này địa phương đầu tiên nam nữ hoàn toàn tách ra. Võ tách ra còn có đơn độc cấp hài tử chơi địa phương, vốn dĩ bất đồng với thường nhân, hiện giờ lại thiết lập càng nhiều quy tắc kia cũng không cách gọi là, dù sao không có người quy định quá, này đó địa phương quy tắc hẳn là cái dạng gì. Theo sau quý phi giả đem họa tốt hai chương phiếu đưa cho hiên viên con nối dõi, trừ bỏ mua thời điểm cách chọc, tiến vườn thời điểm muốn ở phản diện cách một cách khác chọc, thuyết minh hắn đi chơi đùa, cũng đỡ phải tiếp theo dùng đồng dạng phiếu tiến vào. Đến nỗi ở phiếu ấm ngày, quý phi giả cảm thấy vẫn là quá phiền toái, không duyên cứ cho người ta gia tăng lượng công việc. Hơn nữa này chỉ là ta tùy tiện họa. Không nhất định vẫn luôn là cái này màu sắc và hoa văn, chúng ta có thể mỗi một quý đổi một loại, sau đó ta nói những cái đó tuyên truyền tranh A cũng đến có bốn mùa bất đồng. Sau đó, hiên viên con nối dõi biết quý phi giả cái này sau đó mặt sau mới là trọng điểm, là về Linh Khê Cư tuyên truyền vở kịch lớn, phía trước này đó bất quá là vì chuyện này làm trải chăn thôi. Quý phi dạ thản nhiên cười, chúng ta không phải lộng cách 10 cảnh 8 cảnh sao? Kia ở viên làm một cách 10 cảnh bình, phàm là lại đây chơi người đều có thể cầm chính mình cuống vé đi cấp chính mình thích cảnh sắc đầu phiếu, phàm là đầu phiếu đều có thể đạt được một cái tiểu phần thưởng, chỉ cần nào đó cảnh khu thắng lợi, như vậy cái kia cảnh khu miễn phí mở ra 7 ngày, nam nữ cho điểm khai. Hiên viên con nối dõi đầu tiên là không quá minh bạch quý phi giả ý tứ, theo sau cẩn thận tưởng tượng, hiểu được. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1954 thử ý tiệm tiêu mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Đây là cái mánh lới. Đầu tiên là đem các khu cảnh sắc họa xuống dưới chế thành bất đồng đồ phóng tới các địa phương đi tuyên truyền, có hứng thú người khẳng định nếu muốn tưởng tượng nơi này thật sự cùng vẽ tranh giống nhau sao. Sau đó lại đem cái này bình chọn thả ra đi kia có thể bị hấp dẫn lại đây, khẳng định muốn đi xem một cái rốt cuộc là cái dạng gì. Bình chọn tự mang tiểu phần thưởng giá trị khẳng định sẽ không vượt qua một chương phiếu, nhiều lắm chỉ có phiếu 1/10, nhưng là chơi đều chơi thuận tiện đầu một chút còn có thể lấy cái phần thưởng, chẳng phải là không tồi. Kỳ thật cái này bình chọn các ngươi còn có thể cho mỗi một cái cảnh khu lựa chọn một cái đại biểu nhân vật, đem bọn họ vẽ thành bức họa cùng nhau thả ra đi tuyên truyền a. Hiên viên con nối dõi sưởng sốt. Ngươi cùng những cái đó thế gia đệ tử đi nói, bảo đảm có người nguyện ý cấp bên kia đương đại biểu thuận tiện kéo phiếu, đến nỗi nữ tử khu bên này sao? Chính ngươi nghĩ cách, chính mình tùy tiện tưởng hoặc là tùy tiện họa, dù sao không thể đem nhân gia tiểu cô nương diện mạo cấp họa ra tới. Ân. Nam tử bên này hoàn toàn có thể kéo cái đại biểu gì đó, chính bọn họ thích nơi nào vì chạy đi đâu tuyên truyền, nhưng là Lan Phương Uyển bên kia. Không bằng đổi cách biện pháp, không được bình chọn cái gì tốt nhất cảnh điểm. Quý phi giả nghe xong hiên viên con nối dõi nói, chính mình cũng nghĩ. Cũng đúng cô nương gia hiếu thắng tâm không có nam tử nhiều như vậy, hơn nữa cũng không nhất định thích hợp như vậy kịch liệt phương thức, ta tới suy nghĩ một chút. Kia không bằng tài nghệ tái đi, lộng cái tên tuổi, sau đó về sau mỗi năm một lần hoặc là ba năm một lần đi thỉnh một ít ở nữ tử các phương diện rất có thành danh nhân lại đây làm giám khảo. Thái hậu nương nương cùng hoàng hậu nương nương cũng có thể mời đi theo, sau đó thiết trí mấy hạng thí, thí dụ như cầm A thư A linh tinh bình chọn ra tới đệ nhất danh quan vì vân kinh đệ nhất tài nữ hoặc là gì đó, cái này các ngươi chính mình tưởng, cuối cùng khen thưởng nhất định phải hấp dẫn người. Các tiểu cô nương đối với quyết định cái nào địa phương cảnh sắc đẹp hay không đẹp có lẽ không như vậy để ý, rốt cuộc không phải các nàng chính mình, nhưng là một khi nhắc tới tự thân sở học cùng với tài hoa, như vậy các nàng nội tâm phàn nhất định sẽ toát ra tới. Đặc biệt là cùng chi đối ứng Tùng Bách Viên Bình Ấm Hiên Viên con nối dõi thói quen kia khẳng định đều là vân kinh danh môn công tử, đại đa số đều là phu nhân tâm dễ hiền tiểu cô nương ái mộ đối tượng, cái này làm cho các nàng sẽ càng thêm nỗ lực đi chuẩn bị. Hiên Viên con nối dõi vừa nghe quý phi dạ nói như vậy, tâm cũng có đại khái ý tưởng. Cái này Bình còn có tài nghệ đại tái hoàn toàn nhưng dĩ vãng sau đẩy đẩy, chủ bị yêu cầu thời gian, chuẩn bị hoạt động, phần thưởng còn có các tiểu cô nương chuẩn bị cũng đều yêu cầu thời gian. Quý phi dạ gật gật đầu, không vội, có thể cùng khai trương tuyên truyền cùng đẩy ra đi, làm mọi người biết có như vậy chuyện. Cụ thể nên làm như thế nào, đó là Hiên Viên con nối dõi cùng hắn bên người người thương lượng, quý phi dạ cơ bản đem nên nói ra nói ra. Hiên Viên con nối dõi thuộc hạ quân sư đoàn đó là phụ trách đem cái này ý tưởng hoàn toàn hoàn thiện. Đợi cho cơm chiều thời gian, Hiên Viên con nối dõi thuận tiện cùng Thái hậu nương nương nhắc tới chuyện này. Mẫu hậu, đến lúc đó còn muốn thỉnh ngươi đương cái giám khảo a. Thái hậu nương nương suy nghĩ một chút, sau đó mạnh mẽ tán thành, không tồi không tồi. Vân kinh nhiều ít năm cũng không như vậy long trọng hoạt động, ta nghe nói Tùng Bách Viên bên kia cũng có võ bắn tên diễn võ trường. Không bằng cấp này đó thiếu niên lang nhóm cũng lộng cái tái. Quý phi dạ lắc đầu, Thái hậu nương nương, này không cần, đua ngựa bắn tên săn thú từ từ, đây là Tùng Bách Viên thường quy tính tái thu săn mỗi năm một lần, đua ngựa bắn tên nguyệt nguyệt đều có, vốn dĩ khai trương thời điểm bên kia sẽ tổ chức. Không cần cùng Lan Phương Uyển bên này đấu võ đài. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1955 thử ý tiệm tiêu mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Thái hậu nương nương đáp ứng rồi đương giám khảo, nhưng là có Thái hậu nương nương còn chưa đủ, Hiên Viên con nối dõi lập tức an bài đi xuống, sau đó thỉnh quý phi giả ở bên này làm bạn Thái hậu nương nương cùng Vĩnh Ninh, chính mình tắc trở về một chuyến Vân Kinh Thành. Trừ bỏ Thái hậu nương nương bên ngoài, Hiên Viên con nối dõi còn muốn thỉnh vài người, thứ nhất đó là Cỏ Trắng Thư Viện Sơn Trưởng Phu Nhân. Cỏ Trắng Thư Viện Sơn Trưởng họ Từ, chính là tiền triều đại nho, đối vào triều làm quan không có hứng thú, lại tưởng bồi dưỡng thiên hạ học sinh, cho nên ở Vân Kinh kinh giao mở Cỏ Trắng Thư Viện. Tiền triều những năm cuối chiến hỏa cũng đốt tới Vân Kinh, Cỏ Trắng Thư Viện lúc ấy quảng khai thư viện đại môn, cứu tế rất nhiều dân chạy nạn, cũng ở chiến tranh đương bảo tồn đại lượng chân quý tư liệu lịch sử cùng thư tịch. Nghiệp lớn khai triều là lúc, liền đối với Cỏ Trắng Thư Viện tiến hành rồi ngợi khen, khiến cho Cỏ Trắng Thư Viện cơ hồ cùng quốc tử giám tề danh, càng có rất nhiều học sinh gian khổ học tập khổ số ghi năm chỉ vì tiến vào Cỏ Trắng Thư Viện học tập. Mà Cỏ Trắng Thư Viện từ Sơn Trưởng Phu Nhân họ Trình, chính là Giang Nam Trình Thị Chi Nữ, năm đó không nói tiểu thư khuê các toàn sẽ cầm kỳ thư họ, càng là lấy một thiên. Tư chín ca. Truyền lưu hậu thế, vì đông đảo người truy phủng. Mà Trình Thị trừ bỏ này một thiên. Tư chín ca. Bên ngoài, một tay đan thanh bút pháp thần kỳ cũng thập phần tinh diệu, đương thời đan thanh đại gia lúc Hiên từng ngôn cập chính mình có một vị cô. Hắn đan thanh tài nghệ toàn bộ truyền thừa với vị này cô, người này chỉ chính là Tử Sơn Trưởng Phu Nhân Trình Thị. Nếu muốn nói Vân Kinh đương, ai kham đương này giám khảo đại nhậm, phi Trình Thị Mạc Trúc. Trình Thị thân là Tử Sơn Trưởng Phu Nhân, thả chịu rất nhiều người tôn kính, tự nhiên yêu cầu Hiên Viên con nối dõi mang theo thành tâm tự mình đi mời. trừ bỏ Cỏ Trắng thư viện sơn trưởng phu nhân Trình thị bên ngoài, Hiên Viên con nối dõi còn muốn mời mặt khác một người, đó là ở Tích Khi Vân Kinh mục đích chung để nhất thiên kim Tạ Mẫn Chi, hiện giờ Tạ tướng Nam Phong giao chi tử, lễ bộ Tạ thị lang Nam gia một thê tử, Nam biết ý cùng Nam biết tụ mẫu thân. Lại thuận tiện hồi cung cùng Hiên Viên Triệt nói một tiếng, đến lúc đó còn muốn thỉnh Nam Cung Uyển Như đi hiện trường xem lễ. Tuy nói Thái hậu nương nương là giám khảo, nhưng là Thái hậu nương nương rốt cuộc tuổi lớn, đến lúc đó không tránh được tinh thần vô dụng, tự nhiên yêu cầu Nam Cung Uyển Như bồi ở một bên. Hiên Viên con nối dõi suốt đêm chạy về Vân Kinh, quý phi dạ lại ở chiều hôm buông xuống là lúc, thừa dịp mặt trời xuống núi lúc sau thử ý tiệm tiêu, mang theo Thái hậu nương nương cùng Vĩnh Ninh hướng Mãn Đình phương sáu giác quảng trường bên kia đi đến. Toàn bộ linh khê cư đèn đều là đặc biệt thiết kế, hơn nữa mỗi cái khu vực đèn đều không giống nhau, này đó đình viện đi thông sáu giác quảng trường bên kia đó là cao hơn mặt đất không đủ một thước thạch đèn, cục đá điêu khắc thành Mãn Đình phương hoa thức, bốn phía làm thông khí, bên trong bật lửa dầu thắp, liền có thể đem mặt đường chiếu rõ ràng. Như vậy khá tốt, liền đèn lồng đều không cần phải nói. Thái hậu nương nương nhưng thật ra cảm thấy khá tốt. Vừa không sẽ quá sáng người làm người đôi mắt không thoải mái, cũng sẽ không quá mờ làm người thấy không rõ lắm. Hơn nữa cứ như vậy, bốn phía liền vô pháp mai phục người nào, an toàn cũng được đến bảo đảm. Đi qua một đoạn này đường nhỏ, vòng qua một mảnh rừng trúc, trước mắt đó là một mảnh sáng ngời. Cùng cư trú khu vực này đó đèn như vậy điệu thấp không giống nhau, toàn bộ quảng trường ánh đèn kia chính là chân chính cao điệu. Quảng trường chung quanh mỗi cách 10 tới bố có một cây gỗ đỏ cây cột cùng cây cột chi gian có dây thừng ở không tương liên, mà những cái đó dây thừng mặt liền treo một đường đèn lồng màu đỏ, này đó đèn lồng màu đỏ đem toàn bộ quảng trường chiếu giống như ban ngày. Mà này sáu giác quảng trường năm mặt đèn lồng đều là đèn lồng màu đỏ, cố tình có một mặt là bạch đèn lồng. Thất đệ có phải hay không nghĩ sai rồi? Bên kia sao treo bạch đèn lồng? Vĩnh Ninh chỉ vào bên kia nói. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1956 thử ý tiệm tiêu mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Nhưng thật ra Thái hậu nương nương hướng bên kia nhìn kỹ xem, đột nhiên hiểu được Tam nương bên kia là Triệu gia làm cho nơi đó. Triệu gia. Vĩnh Ninh nhưng thật ra không rõ ràng lắm có như vậy một chuyện. Thái hậu nương nương vỗ vỗ Vĩnh Ninh đỡ chính mình tay, là Tam nương cho bệ hạ kiến nghị, nguyên bản Triệu gia tưởng ở chỗ này khai ra binh khí cửa hàng, nhưng là ngươi nhìn một cái nơi này, nơi nào thích hợp khai như vậy lạnh như băng cửa hàng. Chính là Triệu lão đầu bướng bỉnh, cảm thấy không thể làm mọi người đều đã quên yến tây những cái đó ngao khổ hàn phấn đấu quân sĩ. Một hai phải ở chỗ này khai, Tam nương liền kiến nghị đem cái này địa phương cấp làm thành một cái kỷ niệm quán. Kỷ niệm quán. Quý phi dạ gật gật đầu, cũng không cần phóng cái gì dọa người đồ vật, là một ít kinh điển hoặc là thảm thiết chiến dịch bích họa, những cái đó hy sinh các tướng sĩ sử dụng quá tổn hại binh khí cùng vũ khí. Một ít vũ khí mô hình, hải thuyền mô hình cùng một ít hy sinh các tướng sĩ sự tích, tổng muốn kêu này đó sinh hoạt ở hạnh phúc trong ổ người biết, như vậy hòa bình lại hạnh phúc nhật tử, là như thế nào được đến. Ta cũng cảm thấy Tam nương này kiến nghị không tồi, lại phù hợp Triệu lão đầu tâm tư, lại có nhất định kỷ niệm ý nghĩa, nhưng là kia dù sao cũng là kỷ niệm chiến tranh cùng hy sinh tướng sĩ địa phương, cho nên kia phía trước đèn lồng là màu trắng. Vĩnh Ninh gật gật đầu, nguyên lai là như thế này, chờ cái gì thời điểm khai, ta chính mình cũng muốn đến xem, về sau chờ ta nữ nhi trưởng thành cũng muốn mang theo nàng lại đây xem, nói cho nàng, nàng có thể sinh hoạt như vậy hảo, nhật tử kỳ thật là thực được đến không dễ. Quý phi dạ nghe vậy hơi hơi mỉm cười, như thế đó là chấp tinh hỏa ý nghĩa. Chấp tinh hỏa, lại cũng gọi người biết, chỉ tần quân hồn bất tử, tinh hỏa bất diệt. Ai nha, cái kia là bốn mùa cẩm. Vĩnh Ninh chỉ vào kia tòa màu đỏ cao lầu nói, chúng ta ở nguyên đường cái cửa hàng muốn lớn hơn nhiều a. Quý phi dạ gật gật đầu, đúng vậy, lúc này đây khai trương, vì lấy ra tốt nhất phục vụ, Trương trưởng quầy đem nguyên đường cách tam gia cửa hàng giao cho Hồ trưởng quầy, chính mình tắc mang theo nhất bang lão nhân cùng một ít mới huấn luyện ra tới tân nhân tới rồi bên này. Diệp Phỉ mới nhất đẩy ra hương lộ như thế ta nghe, sẽ ở bên này bắt đầu đem bán, nguyên đường cách bên kia còn muốn vãn 2 ngày mới có thể bán đâu. Cái kia như thế ta nghe, là Diệp Oanh nữ nhi tân làm ra tới cái kia hương lộ đi. Thái hậu nương nương nghe xong thuận tiện hỏi một câu. Đúng vậy a, mẫu hậu, ta không phải cho ngươi tặng 2 bình sao? Thái hậu nương nương cười ha hả gật gật đầu, ta này không phải biết không? Kia hương lộ nhưng không thích hợp nữ hài tử gia dụng, nhưng thật ra nam tử dùng để hôn quần áo không tồi, ta làm Uyển Như đưa cho Triệt Nhi đi dùng, Triệt Nhi còn rất thích. Quý phi dạ thản nhiên cười, thái hậu nương nương lời này nói đúng, kia hương lộ cũng không phải là cấp nam tử dùng. Nguyên lai là cho nam tử dùng, còn hảo ta không bị Vĩnh Ninh nha đầu này cấp lừa đến. Vĩnh Ninh cười mà không nói. Trừ bỏ quý phi dạ 4 mùa cẩm, bên cạnh còn có xuân tới lâu, mặt ảnh cắt cùng ngọc đẹp thư phòng, này mặt ảnh cắt đó là từ ra bút mực chơi cửa hàng, sau đó nơi này vẫn là một chỗ đổ thạch địa phương, từ ra thuyền từ nhất phía nam đem phỉ thúy mao liêu vận lại đây, sau đó phóng tới nơi này cung người đổ thạch chơi đùa. Mà ngọc đẹp thư phòng còn lại là định quốc công phủ cửa hàng. Nơi này thư phòng mỗi một lần ra thoại bản đều phải khiến cho Vân Kinh bá tánh cùng học sinh truy phủng, còn từng có người bởi vì này ngọc đẹp thư phòng tên suy đoán nơi này thoại bản tử có quý phi dạ nặc danh ra. Quý phi dạ nghe qua liền cười bãi chi, dù sao cùng nàng không quan hệ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1957 thử ý tiệm tiêu mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Tuy rằng nói là trước tiên tiến vào chơi, nhưng là đại bộ phận cửa hàng vẫn là không khai, đặc biệt là phố Mỹ thực này một khối, rốt cuộc ít người, cái này thời tiết nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị nếu ăn không xong kia nhưng toàn bộ lãng phí. Cho nên sáu giác quảng trường nơi này, tuy rằng ngọn đèn dầu như ngày kỳ thật cũng không có nhân khí, tới dạo cũng quý phi dạ đoàn người. Thất để thuyết minh hậu thiên sẽ có một ít người tiến vào chơi, lạc biểu ca bọn họ cũng tới, đến lúc đó sẽ hơi chút náo nhiệt điểm. Quý phi dạ quay đầu lại nhìn về phía quảng trường, nàng muốn cũng không phải là náo nhiệt điểm, mà là náo nhiệt phi phàm, nàng tin tưởng nơi này về sau lượng người nhất định không phải ít. Ở bên này đi dạo, Vĩnh Ninh đột nhiên lôi kéo quý phi dạ ốm tay áo, tam nương, ta nhớ rõ có suối nước nóng có thể phao. Cái này thiên ngươi xác định muốn phao suối nước nóng. Thất để không phải nói cũng có suối nước lạnh trì sao. Còn có thể bơi lội. Ngày mai đi buổi chiều thời điểm chúng ta qua đi chơi, suối nước lạnh trì bên kia xác thật thực thoải mái thanh tân, muốn đi chơi cũng có thể. Thái hậu nương nương vốn dĩ tưởng không đi, nhưng là kinh không được Vĩnh Ninh làm ầm ĩ, cuối cùng đáp ứng rồi xuống dưới. Vì thế ngày thứ hai ngọ, thái hậu nương nương cưới kiều quý phi dạ cùng Vĩnh Ninh các nàng ở dưới đi, Mạnh Kiều San cùng Tiêu Âm đi theo một bên, hai đứa nhỏ cũng bị vú nuôi ôm, đi Tùng Bách Viên bên kia nhân cơ hội đi dạo một vòng. Ăn qua cơm trưa, một đám người liền đi Lan Phương Uyển. Xuân hạ thu đông 4 cái khu vực các có đặc sắc, một đường hành lại đây, không chỉ có thái hậu nương nương khen không dứt miệng, Vĩnh Ninh vẻ mặt tân, Tiêu Âm cùng Mạnh Kiều San càng là hoàn toàn buông ra, hận không thể chính mình tự mình chạy tới đều cấp chơi một chuyến, hô to đắc viền. Mà tới rồi đông khu, một lạnh một ấm gì thường rõ ràng, lúc này sắp nhập thu, suối nước nóng bên kia tự nhiên không mở ra, bất quá quá 2 tháng, là phao suối nước nóng hảo lúc. Lúc này tuy nói vẫn có chút lạnh, chính là buổi chiều mặt trời chói chang vẫn là thập phần dọa người, Vĩnh Ninh nhìn đến cái kia trường khoan vài chục trượng ao to, hoan hô một tiếng, liền thay đổi khinh bạc quần áo, ở quý phi dạ dưới sự chỉ dẫn, đi trước độ ấm hơi chút cao một chút phao trì đương thích ứng thủy ôn, lại đi vào ao to tự do chơi đùa. Cái này ao to là nghiêm khắc dựa theo quý phi giả biết nói bể bơi tới làm, chia làm nước cạn khu cùng nước sâu khu, trường 16 trượng, khoan 10 trượng, này nước cạn khu chỉ có 4 thước thâm, nước sâu khu có 8 thước thâm. Mạnh Kiều San cùng Tiêu Âm hai cái sẽ không bơi lội, liền thay đổi quần áo ở nước cạn khu phao, liền hai cái tiểu nhân quý phi dạ cũng làm người lấy bồn lại đây, ở trong bồn thả thủy, lại đem bồn phiêu ở bể bơi mặt, làm cho bọn họ hai cái ghé vào trong bồn chơi đùa, mà bọn nha hoàn ở thay đổi quần áo ở trong nước nhìn bọn họ. Quý phi dạ chính mình không có xuống nước, bồi thái hậu nương nương ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Thực mau bên này hầu hạ người liền bưng thức ăn lại đây, có mùa hè vừa lúc quả nho cùng dưa lê, lấy các màu trái cây cùng đậu đỏ nho khô dụ viên chờ làm được băng chén, đặt ở khối băng bên trong ướp lạnh quá bánh ốp kem, sữa bò bu đinh từ từ cùng ngày mùa hè mát lạnh trái cây trà cùng nhau đưa tới. Thái hậu nương nương ăn mấy cái quả nho một khối dưa lê uống lên mấy khẩu thấm lạnh trái cây trà lúc sau, xua xua tay ý bảo từ bỏ quá lạnh. Quý phi dạ liền làm người đem này đó đặt ở bốn phía so cao có thể nổi tại mặt nước khay cho các nàng đưa đến trong ao. Ở nước lạnh phao, lại ăn lạnh lẽo đồ vật, với nắng hè chói chang ngày mùa hè đương thật là từ trong sảng đến bên ngoài. Bất quá đại gia không ở trong ao chơi bao lâu, làm thái hậu nương nương gọi tới đều là cô nương gia bị hàn đối thân mình không tốt. Này bên cạnh ao cũng thực mát mẻ, ở chỗ này nghỉ tạm trong chốc lát khá tốt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1958 thử ý tiệm tiêu mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ bên này nhẹ nhàng ở Linh Khuê cư chơi mấy ngày, thái hậu nương nương cũng cảm thấy bên này so thoải mái thanh tân, khởi hoàng cung đương muốn thoải mái rất nhiều, tính toán chủ đến 15 tháng 8 phía trước lại hồi cung. Thu chính là đoàn viên hết sức, nhưng là Mạnh Sơ Đông xa ở Tuyền Châu, quý phi dạ bên người mấy cái tiểu hài tử, đến lúc đó mặc kệ như thế nào quá đều có thể, không cần quá hao tâm tốn sức. Nhưng thật ra Vĩnh Ninh không thể ở Linh Khuê cư lâu ngốc, các nàng gia khi tỷ nhi tuổi còn nhỏ, đương nương một hai ngày không ở bên người còn hành, lâu rồi tự nhiên là muốn nháo, cho nên Vĩnh Ninh ở Linh Khuê cư ngây người hai ngày thỏa mãn chính mình hảo tâm lúc sau, về trước trong thành đi. Lưu lại quý phi dạ bồi thái hậu nương nương. Lão nhân gia tuổi lớn liền dễ dàng tin Phật, thái hậu nương nương nửa đời bồi thái tổ ngựa chiến nửa đời, tới rồi lúc tuổi già liền càng thêm tin Phật, trừ bỏ vừa đến Linh Khuê cư kia hai ngày không như thế nào niệm kinh bên ngoài, mỗi ngày là nhất định muốn rút ra nửa ngày thời gian tới niệm kinh. Tiêu Âm từ nhỏ ở Yến Tây lớn lên, lưng ngựa diễn võ trường lăn lê bò lết lớn lên, tuy rằng bộ một thân tiểu thư khuê các y trang, lại cũng trang không được mấy ngày tiểu thư khuê các, càng đừng nói bồi thái hậu nương nương yên phận niệm kinh. Cũng may Linh Khuê cư trừ bỏ Tiêu Âm cái này 14 tuổi tiểu cô nương bên ngoài còn có cái 12 tuổi Mạnh Kiều San, hai cái tiểu cô nương kém bất quá 2 tuổi, lại rất mau chơi tới rồi cùng nhau. Quý phi dạ ước gì Mạnh Kiều San có nhiều hơn thơ ấu bạn chơi cùng, thấy Tiêu Âm cũng không có cái gì thiên kiến bè phái, cũng làm hai cái tiểu cô nương cả ngày chơi ở cùng nhau. Cũng may Tiêu Âm tuy rằng mê chơi, nhưng là cũng có chừng mực, chỉ ở Lan Phương Uyển bên này chơi đùa, hoặc là lôi kéo Mạnh Kiều San đi thu khu bên kia trích quả nho, hoặc là đi đông khu bể bơi chơi chơi thủy, lại có Linh Khuê cư các màu tân điểm tâm, đủ để cho hai cái tiểu cô nương vui đến quên cả trời đất. Mà quý phi dạ trừ bỏ làm bạn húc ca nhi cùng hàm tỷ nhi, đa số thời điểm đều ở giúp đỡ hiên viên con nối dõi. Quý phi dạ muốn những cái đó tranh tuyên truyền đã họa ra tới hiệu quả cũng không tệ lắm. Tuy không phải cái gì đại gia, nhưng là lại là cực thiện phong cảnh tranh thủy mặt họa ra sở vẽ theo sau giao cho nội vụ phủ bên kia, mỗi bức họa làm ra cách hơn 10 chương tới, cũng ở mặt đề câu thơ, từ quý phi giả xem qua lúc sau, liền hướng Vân Kinh các nơi dòng người tập địa phương dán qua đi. Theo sau là phiếu giảng, quý phi giả ngày đó tùy tiện vẽ vài nét bút cho hiên viên con nối dõi một cách đại khái ý nghĩ. Hiên viên con nối dõi liền làm nhân thiết kế một bộ 12 chương đồ phiếu giảng, cũng may này đó tuy rằng vẫn là màu sắc rực rỡ, nhưng là lại là đơn màu ấm lên cũng những cái đó tranh thủy mặc càng đơn giản, bởi vậy hiên viên con nối dõi yêu cầu mỗi loại ấm 1.000 chương, cũng là thực mau đưa đến quý phi dạ trước mặt làm nàng đi kiểm tra thực hư. Trừ bỏ này đó, còn có là Tùng Bách Viên các nơi cảnh sắc bình chọn cùng với tương ứng Lan Phương Uyển bên này tài nghệ đại. Nhân là ở mùa thu cử hành, vừa lúc Cúc Hoàng Cua Phì trận này tài nghệ đại tái liền xưng là Kim Cúc Yến, mà ở Lan Phương Uyển Xuân Khu đã ở dựng cử hành Kim Cúc Yến Hoàng Kim Đài. Tên là Hoàng Kim Đài thực tế đến lúc đó chỉ là sẽ ở đài dùng đại lượng cúc hoa đi trang trí, tên cổ Hoàng Kim Đài. Quý Phi Dạ cùng Hiên Viên con nối dõi ngồi ở cùng nhau, lại thỉnh Nam Cung Uyển Hề lại đây hỗ trợ thêm Thái Hậu Nương Nương ở một bên ra chủ ý, đem toàn bộ Kim Cúc Yến lưu trình cấp gõ đỉnh rồi xuống dưới. Mà Quý Phi Dạ lại ra cái chủ ý. Tuy nói mỗi năm một lần, mỗi một lần đều từ Linh Khê Cư tới tổ chức xác thật không tồi, nhưng là một thân lực hao phí khó có thể đo, không bằng năm nay đem thanh danh đánh ra đi, sang năm liền từ Vân Kinh các đại thế ra đi cạnh tranh, ta tưởng khẳng định có người nguyện ý tới gánh vác như vậy một hồi thịnh yến. Những cái đó đại thế ra không thiếu tiền, bọn họ thiếu chính là thanh danh, là danh dự. Mà như vậy một hồi Kim Quốc Yến làm tốt, tự có thể đem bọn họ danh dự đẩy hướng một cái đỉnh. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1959 thử ý tiệm tiêu mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Hiên Viên con nối dõi ánh mắt sáng lên kỳ thật. Ở ta để lộ ra muốn làm như vậy cái hoạt động thời điểm, đã có người để tin tức lại đây muốn cắm một tay, bất quá ta không đồng ý. Quý Phi Dạ suy nghĩ một chút, chỉ cần không quấy nhiễu ngươi tay quyền lực, không cho ngươi lần này Kim Quốc Yến làm hủy hoại nói, có thể tiếp thu, chính ngươi đánh giá làm Tùng Bách Viên bên kia cũng có thể làm như vậy. Hơn nữa Quý Phi Dạ lúc ban đầu đề nghị là đem Tùng Bách Viên bên kia bình chọn tái phân cho các gia tộc. Nếu không sao có thể kiến nghị cái gì đại biểu cũng là cái gọi là người phát ngôn. Vân Kinh thành quý công tử nhóm cũng không phải là xuất từ các đại thế gia hoặc là danh môn, bọn họ trở thành Tùng Bách trong vườn các nơi cảnh điểm đại biểu, chẳng phải là ý nghĩa cho bọn hắn gia tộc mở ra có thể ở Tùng Bách viên đương cắm một tay cơ hội, chỉ xem bọn họ có thể hay không bắt được. Các đại thế gia sẽ chảo không được loại này nổi danh kiếm tiền cùng nhau tới cơ hội sao? Đương nhiên không có khả năng. Hiên Viên con nối dõi tin tức một thả ra đi, không nói đến hắn An Vương gia thân phận, là cái này bị hắn che ở trong tay mau 3 năm Linh Khê Cư, sớm bảo mọi người hảo cộng thêm hâm mộ không thôi. Hiên Viên Lạc Thân là Khang Vương thế tử dẫn đầu giết lại đây, sau đó đem đua ngựa chàng thu vào túi. Cách này thu vào túi ý tứ rất đơn giản, tương lai một đoạn thời gian, Linh Khê Cư Tùng Bách Viên đương đua ngựa chàng đều từ Khang Vương Thế Tử phụ trách, mỗi tháng đua ngựa thi đấu trại nuôi ngựa đương giữ gìn, ngựa nuôi dưỡng, tân chủng loại mã tiến cử, mã thảo mua sắm từ từ, này đó sẽ từ Linh Khê Cư người tới làm, nhưng là bỏ vốn lại là từ Linh Khê Cư cùng Khang Vương Thế Tử cộng đồng bỏ vốn. Mặt sau lợi nhuận tự nhiên cũng là từ Linh Khê Cư cùng Khang Vương Thế Tử dựa theo ước định lệ phân. Trừ bỏ Hiên Viên Lạc, mặt khác một ít địa phương thực mau bị chia cắt, tuy rằng thoạt nhìn dường như Linh Khê Cư lợi nhuận bị phân mỏng, nhưng là mọi người đều biết, Linh Khê Cư ở Vân Kinh thành cơ bản là độc nhất ra, người khác muốn lồng cái không sai biệt lắm địa phương ra tới, lại không nhất định có như vậy hơn kiện. Nếu người khác cắm không được tay, lại được bệnh đau mắt, đặc biệt lại đây tìm phiền toái nói kia cũng không phải dễ chịu. Tuy rằng Linh Khê Cư sau lưng đứng hoàng gia, Định Quốc công phủ, đại tướng quân phủ cùng Xương Thành hầu phủ, nhưng là nếu là tùy tiện một chút phiền toái nhỏ đều vận dụng gia tộc, chẳng phải là quá phiền toái, mấu chốt là Linh Khê Cư lớn như vậy, sở đề cập cũng là tương đương phức tạp, cho nên chi bằng đem ít lời phân ra đi, đại gia yên phận kiếm tiền. Theo khai trương nhật tử càng ngày càng gần, Tùng Bách Viên mấy chỗ dễ dàng kiếm tiền địa phương, thí dụ như đua ngựa chàng, đá cầu chàng, bắn tên chàng, khu vực săn bắn đều bị chia cắt đi ra ngoài, mà người bên này tương đối tới nói, không như vậy hấp dẫn người. Nhưng là thực mau tin tức truyền đi ra ngoài, có trắng thư viện cấp Linh Khê Cư quyên tặng một đám thư tịch đặt ở Linh Khê Cư bên trong, lần này tử Linh Khê Cư ở người nên cũng là thanh danh vang rồi. Kể từ đó, về Linh Khê Cư tuyên truyền cơ bản là làm thỏa thỏa, mà Linh Khuê Cư đương võ tách ra, nam nữ tách ra ngoạn nhạc hình thức cũng dần dần tiến vào Vân Kinh lão bách họ tầm nhìn đương, hơn nữa thuận lợi gợi lên đại gia hảo tâm. Quý phi dạ thấy hết thảy đều đi ở quý đạo, cơ bản cũng yên lòng, ở 15 tháng 8 thu tiết tiến đến phía trước, bồi Thái hậu nương nương cùng nhau trở về trong thành. Thái hậu nương nương hồi cung, quý phi dạ tắc về đến nhà. Nàng cự tuyệt Thái hậu nương nương thỉnh nàng đi cung ăn tết mời, tính toán chính mình ở nhà hảo hảo quá cái thu tiết, cộng thêm nàng sinh nhật,